Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 21, tiệt sát. Hạ, thẻ thập thế cho chính là Gareth William. Ở cùng Wimbledon giữa sân đánh rằng co bên trong, hắn tiêu hao quá nhiều thể lực. Ở lại trên sân cũng không có cái gì trợ giúp. Quốc cơ nhìn thấy Đan đem thẻ thập thay lên sân, hơi nghi hoặc một chút. Tony, ngươi nói rồi ngươi không để ý khống chế bóng cùng tình cảnh đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, đê xa, không có bất kỳ chiến thuật là cứng nhắc. Không có cái nào huấn luyện viên là không biết biến báo. Nếu như có, vậy hắn liền không phải một cái hợp lệ huấn luyện viên. Ta là đã nói ta không cần dư thừa khống chế bóng. Có điều hiện tại đội bóng vấn đề là liền cơ bản khống chế bóng đều không làm được. Vì lẽ đó ta để thẻ thập đi tới. Hắn có thể đem bóng khống chế. Trăm phần chi linh khống chế bóng tuyệt đối thắng không được bóng. Khống chế bóng vô dụng luận không phải triệt để vứt bỏ khống chế bóng. Mà là nói vứt bỏ dư thừa nhũng phồn khống chế bóng. Ngươi hiểu chưa? Quốc cơ trần chờ một chút mới gật gù. Ta nghĩ ta đại khái hiểu. Chấm ngoặc kép, Đan trong lòng thở dài. Đây chính là vì cái gì có người xuyên Việt tới chính là huấn luyện viên trưởng. Có người nhọc nhằn khổ sở công tác cả đời cũng chỉ có thể là trợ lý huấn luyện viên nguyên. Nhân, đê xa, người phải nhớ kỹ. Chiến thuật vật này bản chất là cái gì? Chính là thắng trận phương pháp mà thôi. Nếu như một loại chiến thuật không thể thắng bóng, chúng ta liền đổi một loại. Lại như thay quần áo như vậy bình thường. Có thể ngày nào đó, ta gặp vứt bỏ, khống chế bóng vô dụng luận. Một lần nữa sử dụng khống chế tình cảnh chiến thuật đây. Chấm ngoặc kép. À, ta rõ ràng. Chính là mặc kệ quá trình làm sao. Ngươi chỉ theo đuổi cái kia thắng trận kết quả. Chỉ cần thắng trận, sử dụng cái gì chiến thuật căn bản không quá quan trọng. Đan liếc hắn một cái. Ngươi khai khiếu. Đê xa. Thẻ thập lên sân khấu rất nhanh sẽ lợi dụng một lần đẹp đẽ thoát khỏi vì là Johnson sáng. Tạo sút gôn cơ hội. Đáng tiếc người sau đánh đầu đỉnh cao. Trên khán đài sau đó vang lên tiếng vỗ tay. Thanh âm này phần lớn là cho thẻ thập. Wimbledon cầu thủ ở phòng thủ thời điểm lên cướp rất nhiều lần. Động tác cũng rất lớn. Có thể bọn họ chỉ là muốn lợi dụng phương thức này để biểu hiện khí thế của chính mình. Thế nhưng ở thẻ thập trong mắt, loại này phòng thủ là hắn yêu nhất. Thích cướp liền mang ý nghĩa phía sau rảnh rỗi làm. Phòng thủ động tác đại mang ý nghĩa bọn họ cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành động tác. Kẽ hở càng nhiều, cũng càng dễ dàng bị đột phá. Thẻ thập, lại qua, đẹp đẽ kéo bóng thoát khỏi. Liên tục mấy lần như vậy sau khi Wimbledon bắt đầu nhằm vào thẻ thập vị trí cánh phải tiến hành trọng điểm phòng thủ. Đang bị đối phương sạn ngã xuống đất một lần sau khi Đan ở đây một bên để thẻ thập cùng Reed giao nhau đổi vị. Wimbledon bên kia phòng thủ trống vắng. Liền để thẻ thập đi đâu một bên. Thậm chí trung lộ đột phá cũng được. Hắn chính là muốn cho thẻ thập đem Wimbledon phòng thủ đảo loạn. Để bọn họ nhìn chăm chú không được người. Cũng không tìm được người nhìn chăm chú. Ngược lại thẻ thập mới về trang thể năng dồi dào. Hắn không sợ tiểu tử này không chạy nổi. Ở liên tục cho đối phương khung thành tạo thành mấy lần tình cảnh nguy hiểm sau khi đội khách huấn luyện viên trưởng ngồi không yên. Murdoch cũng làm ra hắn điều chỉnh. Hắn dùng chính mình cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Hơn nữa, dùng phi thường không tình nguyện. Trước vì thừa thắng xông lên. Hắn một hơi thay đổi hai cái tấn công cầu thủ. Rất có cuồng băng, người điên khí khái. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể không lại đổi trở lại. Hắn dùng một tên cao to phòng thủ hình giữa sân thay đổi thể lực không chống đỡ nổi Morgan. Hy vọng cùng Đan thay đổi người như thế. Đưa đến khống chế giữa sân tác dụng. Nhìn thấy Murdoch cái này thay đổi người. Đan biết hắn nghĩ gì. Theo thời gian trôi qua. Đối với đội khách tới nói. Có thể lấy đi một phần cũng là làm người thỏa mãn kết quả. Đặc biệt là cân nhắc đến cuộc tranh tài này bọn họ là trước tiên lạc hậu hai cái bóng lại san bằng. Này một phần thì càng đáng quý. Thế nhưng Đan không có cách nào thỏa mãn. Cuộc tranh tài này là sân nhà. ở dẫn trước hai cái bóng, tình huống làm cho đối phương san bằng. Sau đó sẽ vui dạo dực lấy đi một phần. Nào có nhiệt tình như thế hùng hồn đội chủ nhà. Hắn hiện ở trong tay còn có cuối cùng một tấm bài. Trên ghế dự bị chỉ còn 3 người. Thay thế bổ sung tiền đạo Wesca, CAS Huyền Wesca. Thay thế bổ sung hậu vệ Christian Edward, Christian Huyền Etua ADS. Dự bị thủ môn Barry La Thiết, Barry Huyền Ross. Wesca năng lực để đan rất không yên lòng. Đổi đi cũng chưa chắc liền có thể tăng mạnh tấn công. Còn lại hai người đều là cầu thủ hậu vệ. Hơn nữa thủ môn Út biểu hiện rất tốt. Không có cần thiết đổi thủ môn. Đổi một cái trung vệ có thể làm cái gì đấy? Hắn quay đầu nhìn một chút còn ở đây một bên làm nóng người Edward. Tiểu tử vóc rất cao mà. Nhắc tới thân cao, Đan đột nhiên nhớ tới cùng West Ham thi đấu bên trong. Trên sân đội trưởng Dawson đã từng đánh vào quá một cái đầu bóng. Đáng tiếc bị chết tiệt trọng tài thổi đi ra. Tại sao không thể như vậy đây? Liền hắn quyết định làm ra một lần cuối cùng thay đổi người. Hắn để Edward đi tới thế thân Dawson đá trung vệ. Nhưng cũng không đem đội trưởng đổi lại. Edward lên sân khấu thế cho kiệt sức Hayward. Sau đó đem Dawson đẩy tới hàng tiền đạo. Edward nghe được huấn luyện viên trưởng quyết định này thời điểm. Đều coi chính mình nghe lầm. Đan rất rõ ràng nói cho hắn. Để hắn đem những câu nói này toàn bộ chuyển cáo cho Dawson. Để Dawson đi phía trước tranh đánh đầu. Có cơ hội chính mình sút gôn. Không có cơ hội liền đưa đò cho đội hữu. Edward lên sân khấu sau khi đem Đan dặn dò đều nói cho Dawson. Dawson hơi kinh ngạc địa hướng về bên sân xem ra. Đan cho hắn làm một cái về phía trước thủ thế. Hayward hạ xuống sau khi cho Đan xin lỗi. Xin lỗi, ông chủ. Đan cảm thấy kỳ quái. Làm gì phải nói xin lỗi? Ma lần, ta không có tiến vào càng nhiều bóng. Chấm ngoặc kép, Đan nở nụ cười. Người đã tiến vào 2 cái. Còn muốn tiến vào mấy cái? Người làm đầy đủ được rồi. Cái gì cũng đừng nghĩ. Đi đi tắm đổi thân quần áo đi. Đuổi đi Hayward. Đan cũng chưa có trở lại ghế huấn luyện viên. Mà là đứng ở bên sân. Hai tay ôm ngực xem bóng. Hắn đều là cho rằng chỉ có như vậy mới có thể cho các cầu thủ mang đến một ít tự tin cùng kiên trì. Niềm tin. Một cái bất cứ lúc nào đều ngồi ở ghế huấn luyện viên trên huấn luyện viên là không hợp cách. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Điểm số vẫn không có biến hóa. Nếu như không có cái kia 4 cái ghi bàn. Cuộc tranh tài này có thể nói vô vị cực điểm. Morrison phàn nàn nói. Hắn nói không sai. Từ tình cảnh nhìn lên hai đội đá đều không phải có thể để trung lập fan bóng đá cả người sung sướng. Bóng đá, đại đa số người đang nhìn đến như vậy thi đấu khẳng định ngay lập tức sân khấu quay. Bất quá đối với hai đội cổ động viên tới nói có thể không giống nhau. Bọn họ quan tâm nhất không phải bên kia đá càng đẹp mắt, càng hoa lệ, càng nghệ thuật, mà là bên kia có thể thắng lợi. Đan cùng các cổ động viên như thế. Không quan tâm chính mình đội bóng đá được có hay không đẹp đẽ. Hắn chỉ quan tâm có thể hay không thắng được trận này chết tiệt thi đấu. Còn có 5 phút đồng hồ. Thi đấu liền muốn đi vào phút bù giờ. Cho tới bây giờ ngoại trừ hai bên thay đổi người. Thi đấu không có quá nhiều gián đoạn. Phút bù giờ không có gì bất ngờ xảy ra nên chỉ có 3 phút. 8 phút. Đến tiến vào một cái bóng. Dawson đẩy đến phía trước cho Wimbledon dẫn theo một trận hoảng loạn. Đáng tiếc chính mình cầu thủ không có nắm lấy cơ hội này. Dawson không phải tiền đạo. Trước đây cũng không đánh qua tiền đạo. Hắn ngoại trừ đánh đầu ở ngoài. Sẽ không sút gôn. Chuyền bóng giống như vậy. Dẫn bóng rất bình thường. Đan để hắn đi tới vốn là một loại đánh bạc. Nếu như thắng tất cả dễ bàn. Nếu như thua. Chính mình khả năng liền muốn gánh vác dùng linh tinh chiến thuật. Loạn thay đổi người bêu danh. Thế giới bóng đá chính là như thế tàn khốc. Người thắng làm vua, bại người khấu. Đan không muốn làm khấu. Hắn muốn làm vương. Ai không muốn làm vương đây? Hắn cảm thấy đi đứng có chút như nhũn ra. Áp lực cực lớn lên đỉnh đầu xoay quanh. Chờ đợi cuối cùng hạ xuống một khắc đó. Nhưng ở bề ngoài hắn cái gì đều không hiển lộ ra. Hắn không muốn để cho người nhìn thấy hắn mềm yếu. Đặc biệt là những người chán ghét có mặt khắp nơi máy quay phim. Lại qua 3 phút, trên khán đài Forest fan bóng đá tiếng ca càng ngày càng vang dội. Ngược lại Wimbledon fan bóng đá đã triệt để trầm mặc. Đan nhìn lướt qua khán đài. Còn có vô số hai tay cánh tay ở vung vẩy. Hầu như một mảnh màu đỏ. Các cổ động viên còn không hề từ bỏ. Chính mình đội bóng lại càng không có lý do từ bỏ. Tấn công! Tấn công! Ta không muốn thế hòa. Đan đứng ở bên sân hống. Thế hòa chính là mẹ hắn thất bại. Đều cho ta để lên đi. Hắn không lo lắng sẽ bị Wimbledon đánh phản kích. Eugen Pop cuộc tranh tài này biểu hiện quả thực quá hoàn mỹ. Từ bên trái đến bên phải. Giữa sân tất cả đều là hắn khống chế địa bàn. Wimbledon căn bản đánh không lại đến. Trọng tài thứ tư đã ở đây một bên giơ lên bổn chàng bù giờ nhãn hiệu. Cùng Đan dự liệu như thế. 3 phút, Đan liếc nhìn trọng tài thứ tư trong tay nhãn hiệu. Cắn chặt môi. Hy vọng chính đang một chút từ bên cạnh hắn trôi đi. Nếu như vậy thế hòa cái kia không nghi ngờ chút nào chính là thất bại. Dẫn trước hai cái bóng cũng có thể làm cho đối phương san bằng. Thật con mẹ nó. Đan quay đầu lại nhìn một chút ghế huấn luyện viên mặt sau nhìn hắn. Hắn muốn nhìn một chút Michael lúc này là vẻ mặt gì. Nhất định rất thất vọng chứ. Đối với West Ham trận đấu kia chính mình không có thể thắng hạ xuống. Cuộc tranh tài này cũng như thế. Thế nhưng hắn nhìn thấy gì? Forest huyền gâu. Gâu. Forest. Forest. Forest huyền gâu. Gâu. Michael cùng hết thảy rừng rậm fan bóng đá như thế. Vỗ tay hô to. Vì chính mình đội bóng cố lên. Bọn họ chỉnh tề như một. Dầu có tiết tấu cố lên tiếng vang triệt toàn trường. Đan đột nhiên cảm thấy mũi có chút chua. Đây mới thực sự là truyền thống nước Anh fan bóng đá a. Bọn họ trung thành, không oán không hối. Bọn họ yêu quý chính mình đội bóng vượt qua tất cả. Có như vậy cổ động viên, lo gì đội bóng tiền đồ không hy vọng. 90 phút thi đấu thời gian đã đến. Thi đấu chính thức tiến vào phút bù giờ. Eugen Pop lấy không muốn sống khí thế từ Wimbledon cầu thủ dưới chân cướp được bóng. Sau đó lập tức truyền cho Andy Reid. Bây giờ đội bóng tổ chức tấn công trọng trách đều rơi vào cái này 20 tuổi tiểu tử trên vai. Hiệp 2 giai đoạn cuối cùng đổi đến Wimbledon Norway tiền vệ trụ Anderson. John Huyền Andersak tới gây sự với Reid. Hai người quấn quýt lấy nhau. Nhìn qua Forest lần này tấn công lại muốn không nhanh mà kết thúc. Người Na Uy đặt chân tàn nhẫn. Nhiều lần đều trực tiếp đá vào rít mắt cá chân trên. Nếu là bình thường hắn khẳng định sớm ngã xuống đất thống khổ lăn lộn. Vừa có thể làm cho đối phương ăn bài. Còn có thể kiếm lời tới một người đá phạt. Nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng hiện tại làm cho đối phương ăn bài chính mình tiện nghi gì đều chiếm không tới. Một lần khoảng cách khung thành hơn 40 mét đá phạt cũng không hề uy hiếp. Rít bị Anderson đá ra hỏa khí. Hắn liều mạng đem đối phương ngăn ở phía sau. Mặc kệ đối phương làm sao đá chính mình. Hắn che chở bóng bắt đầu tìm người. Thẻ thập đây. Tiểu tử kia ở nơi nào? Thẻ thập đồng dạng nhìn thấy rít cảnh khốn khó. Thế nhưng hắn không thể lớn tiếng gọi. Bởi vì vậy cũng sẽ khiến cho đối phương hậu vệ sự chú ý. Lúc này Pop phát hiện đội bóng tấn công gặp phải phiền toái. Tuy rằng huấn luyện viên trưởng chỉ để hắn phòng thủ, nhưng hắn vẫn là quyết định đi tới giúp Reid một tay. Ha, Andy, Pop âm thanh ở Reid tả phía sau truyền đến. Đem bóng cho ta. Reid không nhìn thấy hắn đội hữu. Có điều hắn dựa vào âm thanh vẫn là đem bóng đá truyền ra ngoài. Pop nhận được bóng đá không chần chừ nữa. Trực tiếp một cước truyền xa đá đến nó sớm nên đi địa phương ở sân bóng bên phải. Brian thẻ thập sau xuyên vào. Hắn không có ai nhìn chăm chú phòng thủ. Đẹp đẽ dỡ xuống này chân truyền bóng dài. Nhưng vừa đem bóng ngừng ổn. Đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ liền xông tới. Không ai đối với Forest lần này tấn công ôm ấp cái gì hy vọng. Trừ bọn họ ra chính mình cổ động viên. Motion lấy bình thường tốc độ nói cùng ngữ điệu giải thích thi đấu cuối cùng 3 phút. trời mới biết này có thể hay không là Forrest bản cuộc tranh tài một lần cuối cùng tấn công đây. Brian thẻ thập, hắn đối mặt hai cái Wimbledon cầu thủ. Hắn quá khứ. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Thẻ thập phảng phất cá trạch như thế từ khe hở giữa đám người bên trong chui quá khứ. Liền người dẫn bóng. Phía trước là một đoạn khá dài trống không khu vực. Vào lúc này không ra tốc còn chờ cái gì? Thẻ thập đem bóng về phía trước một chuyến. Cũng không tiếp tục cố ở phía sau xoay người đuổi theo đối thủ. Hướng về đường biên ngang phóng đi. Liger tuốt tới phòng thủ hắn. Tốc độ rất nhanh. Hắn phi sạn. Thẻ thập. Đẹp đẽ. Motion hống lên. Có thể làm cho giải thích 31 năm thi đấu Motion hưng phấn chiếm được nhưng mà là thẻ thập đặc sắc. Né tránh. Cái này Ireland tiểu tử ở Liger tuốt đem chân thân tới được chớp mắt. Đem bóng đá đâm đến bên cạnh. Liger tuốt sạn một cái không. Mà thẻ thập thì lại thuận thế nhảy lên thật cao. Từ hắn đỉnh đầu bay qua. Tiếp theo đuổi theo bóng. Lúc này hắn đã áp sát đường biên ngang. Đàn căng thẳng nhìn chằm chằm trên sân. Khi hắn nhìn thấy thẻ thập né tránh Liger tuốt sạn cướp thời điểm. Trong miệng ngay ở nhiều lần nhắc tới một cái từ. Truyền bóng a. Thẻ thập phảng phất nghe được hắn tiếng gào. Ở hơi hơi điều chỉnh một hồi sau khi. Liền đem bóng đá truyền về trước cửa. Thẻ thập truyền vào trong. Michael Dawson. Đánh đầu bãi. Johnson yes. Yes. Johnson. Johnson. Guo. Motion giơ microphone từ chỗ ngồi nhảy lên. Đây là phút thứ 90 ghi bàn. Tuyệt sát. David Johnson. 3-2. Forrest. Làm Johnson đem Dawson bày xuống đến bóng đâm vào khung thành lúc. Sân vận động City Ground đột nhiên chấn động lên. Khán đài. VIP phòng khách. Ghế huấn luyện viên, ghế dự bị, thậm chí là bóng phía sau cửa, sân bóng ở ngoài trong quán rượu, xe taxi bên trong, phát thanh trước TV, hết thảy địa phương, mọi người nhảy lên một cái, nâng hai cánh tay lên, vì là thắng lợi hoan hô, ghi bàn Johnson bị các đồng đội đặt ở dưới thân, liền ngay cả thủ môn Uất đều từ trước cửa chạy đến trước sân tham dự chúc mừng. Đây là bọn hắn tự từ năm trước tháng 12 ngày 21-24 vòng giải đấu tới nay. Thủ phen thắng lợi, đan hưng phấn ngồi chồm hổm xuống. Một quyền nện ở thảm cỏ trên. Sau đó hắn đứng dậy quay đầu lại nhìn về phía đoàn kết lại với nhau ghế của huấn luyện viên. Hắn nhìn thấy Walker ôm Bowyer. Hắn còn nhìn thấy Bowyer nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc đã sớm tán loạn ở không trung. Bị thay ra sân Jess, William cùng Hewood ba người từ trên ghế dự bị nhảy xuống. Sau đó nhằm phía chính đang trên sân chúc mừng các đồng đội. Tốc độ kia, hoàn toàn không giống ở đây trên chạy trốn mấy mười phút người. Đây chính là thắng lợi vui sướng nha. Thắng, ta con mẹ nó thắng. Hắn chấn quyền hô to. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.